trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 18:18, thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tử Bằng uống một ngụm trà, rồi để ly xuống, cau mày không vui. Em sao thế? Chuyện tình cảm chúng nó xen vào làm gì? Tử Bằng, anh nhìn xem Tiểu Nghiêng là đứa con gái tốt, em không muốn vuột mất đứa con dâu này. Bà cố chấp nói với chồng mình. Cảnh Tử Bằng nghiêm mặt lắc đầu. Em không hiểu sao? Tốt thôi chưa đủ. Vấn đề ở đây là duyên phận. Nhắc đến điều này hai mắt Hải Lam sáng lên. Cười khẽ. Chúng nó chẳng phải có duyên với nhau quá còn gì. Anh đã quên chuyện của năm ấy rồi à? Thấy Cảnh Tử Bằng im lặng, Hải Lam buồn bực kéo tay ông. Em chỉ lo cho con trai mình. Người tốt không chọn. Lời kế tiếp bị ánh mắt lạnh lùng của Cảnh Tử Bằng khiến bà im bật. Tử Sâm nó là chủ tịch của Cảnh thị, dù cách làm việc hay nhìn người anh hoàn toàn tin tưởng. Ông lại nói thêm, nếu em muốn Tiểu Nghiêng làm con dâu, chẳng phải vẫn còn Tử Phong hay sao? Cũng đúng, chỉ là con bé một lòng, một dạ hướng đến Tử Sâm. Hải Lam có chút đau đầu thở dài. Lúc này Đường Hân Nghiêng cùng Cảnh Tử Phong đi xuống. Trùng hợp là Cảnh Tử Sâm cũng vừa về tới. Anh đang bước vào cửa. Bộ dáng anh cao ngất, khuôn mặt hoàn hảo pha chút mị hoặc. Trước mặt người thân có lẽ nhu hòa đi đôi ít. Ba, mẹ, anh khẽ gọi, mỉm cười nhìn họ. Hai mắt Đường Hân Nghiêng sáng lên. Cô ta liền buông cánh tay của Cảnh Tử Phong ra, chạy đến nhào vào lòng Cảnh Tử Sâm. Tử Sâm, anh về rồi. Nụ cười trên môi Cảnh Tử Phong cũng chợt tắt. Cảnh Tử Sâm miệng thì mỉm cười nhưng lại kéo tay cô ra, âm thầm đẩy nhẹ tạo ra khoảng cách hai người. Ừ, anh về rồi. Có mua quà cho em. Đường Hân Nghiêng trong lòng như nở hoa. Nhìn anh bao nhiêu đi nữa thấy vẫn không đủ. Anh là tốt nhất. Anh đói chưa? Hôm nay em làm rất nhiều món anh thích. Hải Lam cũng nói theo. Đúng rồi, mới sáng sớm con bé đã đến đây làm rất nhiều món mà con thích. Đường Hân Nghiêng bẽn lẽn cúi đầu như cô dâu nhỏ được khen mà vui vẻ. Nhưng lúc này Cảnh Tử Bằng lại lên tiếng. Lên thư phòng gặp ba một chút. Cảnh Tử Sâm gật đầu rồi đi theo ba mình, để lại Đường Hân Nghiêng có chút mất mát. Lúc đi ngang qua người Cảnh Tử Phong, quà ở ngoài xe em ra lấy giúp anh. Nói rồi Cảnh Tử Sâm ném chìa khóa cho Cảnh Tử Phong. Hôm nay anh về một mình, lúc vào đang nghe điện thoại chưa kịp kêu ai ra lấy quà. Nhận lấy chìa khóa, Cảnh Tử Phong gật đầu. Đường Hân Nghiêng xoay người nhìn bóng lưng dày rộng của Cảnh Tử Sâm. Tuy có chút mất mát, nhưng không sao, chờ anh bao lâu cô vẫn chờ được. Huống chi một chút nữa. Cô ta nở nụ cười hạnh phúc. Vũ Dung lấy nước đem lên cho Tử Bằng và Tử Sâm nhé. Hải Lam lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Hân Nghiêng. Gì, để con đem lên cho. Nói rồi Đường Hân Nghiêng chạy vào bếp. Hải Lam lắc đầu thở dài. Sau khi pha chế nước uống, Đường Hân Nghiêng chuẩn bị đem lên lầu thì Cảnh Tử Sâm và Cảnh Tử Bằng đã đi xuống. Xong rồi hả anh? Em đang định đem nước lên cho anh và chú. Cảnh Tử Phong cũng vừa lấy quà vô. Hải Lam thấy hai người đi xuống, bà cười gọi, Vũ Dung dọn cơm. Không ngờ Cảnh Tử Sâm lại nói, cả nhà mình ăn đi. Con có việc đi trước đây. Nụ cười trên môi Đường Hân Nghiêng và Hải Lam chợt tắt. Đường Hân Nghiêng khó tin mà hỏi lại, anh mới về mà. Cảnh Tử Sâm mỉm cười xoa đầu cô ta, vất vả cho em rồi. Nói rồi đi đến chỗ mẹ mình. Mẹ, lần sau con sẽ về dùng cơm với mọi người. Hải Lam không vui vẻ, càm ràm níu kéo, công việc gì mà bữa cơm với ba mẹ cũng không thể. Hay là ăn xong rồi đi, được không con? Em đừng có như thế. Đàn ông công việc là làm đầu. Con đi đi. Cảnh Tử Bằng bước xuống cắt ngang lời vợ. Cảnh Tử Sâm nhìn ba mình ánh mắt cảm ơn, gật đầu với ông rồi đi đến chỗ của Cảnh Tử Phong lấy chìa khóa. Cảnh Tử Phong hỏi, anh, công ty có việc gì sao? Hay để em đi giải quyết? Anh ở nhà ăn cơm với ba mẹ và Tiểu Nghiêng. Lâu rồi anh chưa về nhà. Lấy chìa khóa từ tay Cảnh Tử Phong, Cảnh Tử Sâm nhàn nhạt nói, công việc này đột xuất, em ở nhà dùng cơm với ba mẹ, anh đi trước đây. nói rồi sải bước dài nhanh chóng rời đi. Cảnh Tử Phong nhìn sang khuôn mặt đầy thất vọng của Đường Hân Nghiêng có chút đau lòng. Cảnh Tử Sâm là thế, anh cứ vô tâm như thế, mà vô tâm là điều tối kỵ trong tình yêu cũng như trong cuộc sống. Là anh em trong một nhà, nhưng Cảnh Tử Phong từ khi lớn lên anh ta đã không còn hiểu anh trai mình nữa rồi. Chẳng rõ trên cuộc đời này điều gì mới có thể khiến Cảnh Tử Sâm thật sự quan tâm và níu kéo bước chân của anh. Cách chương.